ánh lửa mùa đông, chương 249, góc truyện audio.com. Nhất định rồi, Lãnh Tiểu Dã cười đáp trả. Lần sau nếu có cơ hội, con sẽ giúp chú giành phần thưởng cuối năm. Kiều cười cười, giang rộng tay, cô lập tức bước lên, ông một cái, vỗ lưng cô, Kiều chậm rãi buông ra. Tiểu Dã, nhớ cẩn thận, con biết rồi, Lãnh Tiểu Dã nhìn Dạ Phong Dương cười. Nhưng anh chỉ cau mày nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, khẽ giơ khóe môi, Lãnh Tiểu Dã giang tay ra. Dạ Phong Dương do dự một chút, rồi vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, vỗ vài cái trên lưng cô. Lãnh Tiểu Dã buông anh ra ngồi thẳng dậy, phá hư hình tượng của anh rồi. Thực xin lỗi, đừng nói chuyện đó nữa. Dạ Phong Dương áy náy nhìn cô, tôi từng đến sân bay ngay sau đó, nhưng không tìm thấy Tiểu Tuyết đâu. Tiểu Tuyết, Lãnh Tiểu Dã cười, không ngờ anh vẫn còn nhớ nó. Bây giờ, nó đang ở phủ bá tước, sống an nhàn như công chúa. Anh không cần lo lắng. Dạ Phong Dương nghe thấy câu trả lời của cô liền giật mình. Như hiểu ra điều gì đó. Anh gật đầu, sau đó lấy máy tính bảng đưa cô. Cái này có gắn sẵn hệ thống định vị. Cô có thể dùng để xác định vị trí của chiếc bông tai đó. Số liệu tôi đã cài đặt đầy đủ rồi. Cảm ơn, Lãnh Tiểu Dã nhận lấy. Nhìn chấm nhỏ trên màn hình, cô lấy di động đưa cho Kiều. Cái này, chú xử lý đi, đỡ phải bị tên kia làm phiền. Kiều gật đầu, Lãnh Tiểu Dã cười vẫy tay. Hai vị, tạm biệt, xoay người, cô bước lên cầu thang. Đi được vài bậc, cô quay lại, lắc máy tính bảng trong tay. Dạ Phong Dương, khi nào anh về Bắc Kinh? Nhớ tới tìm tôi đó. Đến lúc đó, tôi sẽ mời anh ăn cơm. Chú Kiều có điện thoại của nhà tôi đấy. Nhất định rồi, Dạ Phong Dương nói. Này, Lãnh Tiểu Dã đứng trên cầu thang. Dương Dương tự đắc nhìn anh. Có cơm ăn, sao cũng không chịu cười một cái chứ. Dạ Phong Dương nhún vai. Nụ cười nở trên môi anh. Lãnh Tiểu Dã dựng thẳng ngón cái. Thế này mới đẹp trai. Tạm biệt nhé, vẫy tay với hai người. Cô xoay người đi vào trong khoang. Nhìn lưng cô, Dạ Phong Dương nói nhỏ. Sao lúc nào cô ấy cũng vô tư thế nhỉ? Tiểu Dã, nó, từ nhỏ đã rất lạc quan. Rất thích cười, yên tâm đi, nó không sao đâu. Kiều nhún vai, cười nói, cậu không hiểu biết nhiều về nó đâu. Ở Bắc Kinh, không ai có thể làm nó bị thương đâu. Chỉ trừ, Hoàng Phủ Diệu Dương, đầu lông mày Dạ Phong Dương giật giật, ngẩng đầu nhìn máy bay cách đó không xa. Lúc này, cầu thang đã biến mất, máy bay chậm rãi khởi động. Trong máy bay, một giọng nói nhắc nhở truyền tới. Xin chào tất cả vị hành khách, máy bay chuẩn bị cất cánh. Xin mọi người tắt tất cả thiết bị di động. Lãnh Tiểu Dã nhìn điểm đó đang dần tiến đến gần. Cô thở dài, đưa tay tắt máy tính. Hoàng Phủ Diệu Dương, chẳng lẽ, anh thực sự muốn đuổi theo tôi cả đời sao? Cách chương.